Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn anh, em nói xem anh nên làm như thế nào hả? Anh có thể không bị bệnh tương tư hay sao chứ? Tề Gia Phong bĩu môi làm nũng nói. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn làm nũng? Thái độ Tăng Văn Nhi vẫn không thay đổi, nhưng mà trong lòng lại thầm cười, bởi vì dáng vẻ của anh thật là buồn cười. Đừng có mà đụng vào em. Cô đẩy tay của anh ra. Anh muốn làm gì thì làm, đừng có mà làm phiền đến em. Mặc dù Tề Gia Phong rút tay về, nhưng lúc Tăng Văn Nhi xoay người, lại lập tức ôm lấy cô. Không được, không có lời của em, anh không thể làm gì được. Tăng Văn Nhi không có tâm tình hưởng ứng lời của anh. Cô không định trả lời, dù sao đây cũng là cách cô hay dùng. Văn Nhi à, rốt cuộc là em muốn anh phải làm thế nào đây? Em mới có thể chịu người giận chứ. Tề Gia Phong biết mình trước đó cần phải hạ xuống, mới có thể khiến cho người vợ xinh đẹp của anh nguôi giận. Thật ra Tăng Văn Nhi không có cách nào tha thứ. Tại sao anh lại tự ý để cho cô ký vào đơn kết hôn? Nếu như đã lừa gạt cô, vậy thì anh phải chịu hậu quả là sự tức giận của cô không phải hay sao? Anh căn bản chưa từng nói qua lời yêu cô, điều này khiến cho cô không có cách nào bỏ qua được. Anh biết, em vẫn còn tức giận về chuyện kết hôn ngày đó. Anh biết hành động của anh có một chút quá mức, nhưng là vì anh muốn nhanh chóng cưới được em. Trước đó em vẫn luôn như gần, như xa. Mà sau khi anh biết Tiểu Tuấn là con trai của mình, cũng đã không trách gì em cả. Chẳng qua chỉ cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì em là người phụ nữ mà mấy năm nay anh đã luôn nhớ tới. Thì Gia Phong ôm lấy cô, bắt đầu bằng giọng thâm tình, hy vọng như vậy có thể khiến cho cô vui vẻ. Bắt đầu từ khi đó, anh biết nhất định anh sẽ yêu em. Em cũng biết anh là người có chủ nghĩa không thích cưới, nhưng bởi vì em, lần đầu tiên anh lại có ý định kết hôn. Anh biết em muốn giấu giếm chuyện về Tiểu Thuần, sẽ tuyệt đối không đồng ý để kết hôn với anh. Cho nên anh và Công Tề Nhân cùng Lệ Tường Dương đã nghĩ ra cách. Đồng thời anh cũng tự nói với chính mình, anh nhất định sẽ kết hôn với em. Tăng Văn Nhi đưa lưng về phía Thi Gia Phong, mặc dù không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng cô nghe thấy từ trong giọng điệu của anh, cô biết lời của anh có thể tin một chút. Anh nói anh yêu cô sao? Anh thật sự là yêu cô sao? Anh nói không sai. Cô vốn quyết định không kết hôn với anh vì hai người không thích hợp không phải hay sao? Giữa hai người không nên nảy sinh tình cảm, cũng không nên ở chung với nhau. Mặc dù cô rất kinh ngạc bởi vì lời tỏ tình của anh, nhưng cô biết lượng sức của mình, cũng rất rõ ràng tình sự của anh. Anh nói trong lòng luôn nhớ tới cô mấy năm, nhưng bên cạnh anh luôn thay đổi bạn gái. Chuyện này thật khó có thể khiến cho cô tin tưởng. Hơn nữa hai người ở chung một chỗ, về sau anh thay lòng thì cô nên làm gì đây? Cô nhất định sẽ còn khổ sở hơn cả hiện tại. Thì Gia Phong hy vọng sau khi nghe mình kể xong sẽ có được câu trả lời của cô. Nhưng anh đã chờ đợi rất lâu vẫn không nghe được câu trả lời. Cô vẫn là không tin anh hay sao? Em không tin anh ư? Tăng Văn Nhi xoay người lại, kéo dài khoảng cách của hai người. Em cảm thấy chắc cũng rất nhiều người cảm thấy khó tin chứ. Thì Gia Phong cau mày lại. Thì Gia Phong anh, thân là một công tử trăng hoa, lúc nào lại bị lời qua để kết hôn cùng với phụ nữ? Có thể bây giờ anh yêu em, nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ lại để em nhìn thấy anh đi tìm một người phụ nữ khác ư? Thay vì bị tổn thương như vậy, em không cần ở bên cạnh anh thì sẽ tốt hơn. Tăng Văn Nhi bắt buộc mình cần phải tỉnh táo lại, không thể nào tin tưởng vào những lời bao hoa này của anh. Hiểu lầm của Tăng Văn Nhi với anh không phải là quá sâu chứ? Thì Gia Phong chưa từng nghĩ tới sau khi kết hôn, mình sẽ đi tìm một người phụ nữ khác. Xem ra cuộc sống trước kia của anh đã làm ảnh hưởng đến cái nhìn của cô về anh. Văn Nhi à, anh không thể nghiêm túc với những người phụ nữ đó. Anh biết 10 năm qua, anh qua lại với rất nhiều người phụ nữ. Nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ đến em. Cho nên anh ở cùng với những người phụ nữ đó, trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn. Mà bạn bè của anh cũng nhìn thấy anh như vậy, mới đưa anh vào nơi đó. Anh cũng không thích, nhưng mà cuối cùng anh lại bị trầm luân. Nói như vậy có phải là càng tô càng đen hay không? Đây rốt cuộc là lời giải thích như thế nào? Thì Gia Phong không biết nên làm sao mới là phải đây. Tăng Văn Nhi nhìn anh cẩn trương suy nghĩ muốn đưa ra lời giải thích, cũng không giống như giả. Cô thật sự có thể tin tưởng được hay sao? Anh có thể bảo đảm, anh sẽ như thế này 10 năm luôn luôn yêu em. Thì Gia Phong nóng nảy cất tiếng nói. Lời này thì ai mà không thể nói, quan trọng là anh có làm được hay không, Tăng Văn Nhi vẫn không thể nào tin được. Thì Gia Phong nhìn về mặt không tin của mình nhìn cô, có một chút thất bại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net